Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, Thần Tôn vẫn lạc. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng, tràn ngập vô biên vô tận thần uy, có được không thể tự định giá uy năng, làm người sợ hãi. Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không, một cái thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số 1 tỷ dặm to lớn không gian. Sao trời tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Thần quân xuất thủ, thần giới bên trong, cố nhiên là thần đế vi tôn. Nhưng là ngoại trừ thần đế, còn có một số đủ để cho vạn giới thần phục tồn tại. Đó chính là thần quân. Thần giới chính là thần linh quân chủ. Có thể thống trị thần linh, thành lập thần quốc. Mỗi một vị thần quân đều có thành lập thần quốc vốn liếng. Nhảy ra thần đạo luân hồi, có thể không nhận thần đạo trưởng khống, nhưng là cũng không phải là mỗi một vị thần quân đều sẽ thành lập thần quốc. Cũng tỉ như Trung Hy thần quân, hắn mặc dù là thần quân, nhưng là trong cả đời cũng không thành lập thần quốc. Chỉ là tại sau khi ngã xuống tại hoàng quan tài thế giới thành lập thần quốc tự tiêu khiển tự dài. Chí thần đình đồng dạng là có mấy vị thần quân, bọn hắn đều là thần đế tâm phúc, là thần đế phụ tá đắc lực, cũng không thành lập thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, mà là tiếp tục hiệu trung thần đế, là thần đình hiệu lực. Mấy vị này thần quân là thần đình chân chính đại nhân vật, mặc dù không hỏi thế sự, nhưng là địa vị siêu nhiên. Xưa nay tại thần đình chỗ sâu tiềm tu, liền xem như thần đình thần tướng tại trước mặt bọn hắn cũng muốn cung kính dị thường, lấy thần thuộc tự cho mình là thần đình danh xưng có bát đại thần quân. Chỉ là không biết rõ lần này xuất thủ là vị nào thần quân. Tại thần quân trước mặt, thần tôn cũng muốn cúi đầu đợi chu. Thần quân sớm đã vượt ra thời gian quy tắc, thiên địa đại đạo theo hắn sử dụng, có thể nói là tiếp cận nhất thần đế tồn tại. Nhìn cái này thủ trưởng chộp tới, Chân Vũ lão tổ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn điên cuồng giống giận, điên cuồng thôi động pháp lực của mình, thiêu đốt tuổi thọ của mình, khí huyết không ngừng bốc lên, tế ra tự mình mạnh nhất một kích. Oanh, hư không bên trong bỗng nhiên hào quang vạn đạo, hư không cũng bắt đầu chia sụp đổ phân ly, sụp đổ tan rã, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Thần quang tán đi thái cực âm dương ngư hiện lên ở trước mắt người đời. Chân Vũ thần cung lấy Chân Vũ vì danh, sùng hào thái cực, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, giữa thiên địa, âm dương giao hội, phảng phất tại một nháy mắt trong hư vô diễn sinh ra đại thiên thế giới. Thiên đạo tái diễn, vô số thiên đạo đại thần thông giờ khắc này tại Chân Vũ lão tổ trong tay tái hiện. Cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại đại thần thông, tại thái cực âm dương ngư bên trong dung hợp thành một loại mới thần thông. Vạn tượng đại thần thông. Một kích này, liền liền tần đình cũng không nhịn được bỗng động dung. Vạn tượng đại thần thông chi huyền diệu, trên đời hiếm thấy. Âm dương tương sinh, sinh là vạn vật bao quát thế gian hết thảy. Chân Vũ thần cung xưa nay liền lấy thần thông tâm pháp huyền diệu lấy xưng tại thế. Như thế xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là đáng tiếc, Chân Vũ lão tổ đối mặt là một tôn thần quân, nhất lực hàng thập hội. Cho dù Chân Vũ lão tổ một kích này lại huyền diệu, cũng đều là tại thiên địa đại đạo bên trong trong giới hạn, là mượn dùng thiên địa đại đạo đến hình thành thần thông. Mà thần quân thì là có thể chấp trưởng thiên địa đại đạo. Một kích này tại thần quân trước mặt, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ. Cái gặp cái này một đạo vạn tượng đại thần thông còn chưa đến cái kia thủ trường, liền tự động bắt đầu chia cách sụp đổ tích, hóa thành từng đạo pháp tác, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tại Chân Vũ lão tổ kia ánh mắt kinh sợ bên trong, cái này thủ trưởng đem Chân Vũ lão tổ bắt đến trong lòng bàn tay. Chỉ nghe soạt một tiếng truyền đến, Chân Vũ lão tổ xương cốt toàn bộ đứt gãy, cốc cốc cốc nổ tung, huyết vụ tràn ngập, bàn tay khổng lồ kia bên trong thiên địa đại đạo bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lăng lệ vô cùng. Chân Vũ lão tổ thể nội vô số đạo thì hỗn loạn, đạo tắc tan rã, đem hắn thần hồn triệt để diệt. Chân Vũ lão tổ kêu thảm một tiếng, lập tức thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, nhất đại thần tôn, cuối cùng vẫn lạc. Nhìn thấy Chân Vũ lão tổ vẫn lạc, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Thần tôn chính là thần giới chân chính đại nhân vật, một lời có thể quyết định một giới hưng vong. Thế nhưng là chính là như thế một tôn cường giả tuyệt thế, cũng là tại đại thanh tẩy bên trong vẫn lạc. Có thể thấy được đại thanh tẩy huyết tinh thảm liệt, mà đại thanh tẩy vừa mới bắt đầu, Chân Vũ lão tổ là cái thứ nhất tại đại thanh tẩy bên trong vẫn lạc thần tôn, nhưng lại tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Theo Chân Vũ lão tổ vẫn lạc, Chân Vũ thần cung cái khác thần linh cũng là bị tru sát hầu như không còn. Hơn 3.000 tôn thần linh toàn bộ chiến tử tại chỗ bên trong chiến trường, đã là không nhìn thấy một tia lực lượng đề kháng. Mà Chân Vũ thần cung kia số 100 vạn môn nhân đệ tử giã cơ hồ toàn bộ bị xóa bỏ. Mặc dù còn có một số cá lọt lưới, nhưng là cũng không quan hệ đại cục. Đại chân giới đã là bị phong tỏa, ngày sau sẽ chậm truy sát vây quét, chính là lập phái hàng ngàn vạn năm Chân Vũ thần cung cũng là triệt để biến mất trên thế gian, diệt vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.